Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 596, Lục Chỉ Làm. Nhạn Xuân Quân thu được Yến Đan đại lượng bí ẩn tình báo. Đây cũng không phải Vệ Trang loại người cho hắn mật báo. Thực sự xác thực hơn là cá nhân hắn mạng lưới tình báo. Yến Đan ở Tần Quốc đợi quá lâu, tuy nhiên ngột ngạt, nhưng cũng mười phần nhàn hạ, đã quên mất từ trước Yến Quốc trên triều đình câu tâm đấu giác. Vì lẽ đó ở sau khi trở lại, hắn không có ngay lập tức kiểm tra hắn trước kia thế lực trung tâm. Căn bản không có phát giác ở hắn không trong khoảng thời gian này. Hắn thái tử phủ có bao nhiêu người đã bị Nhạn Xuân Quân thu mua. Yến Đan hợp tung kế hoạch thường thường là chân trước mới vừa nhất định phải được. Chân sau đã bị Nhạn Xuân Quân biết được. Cũng tỉ như lần này Quốc Vũ mang theo anh em nhà họ Khổng. Kinh, năm 83, Kha mang theo Triệu Quốc tin tức trở về một dạng. Cho tới Nhạn Xuân Quân cướp đi Yến Đan hợp tung vị trí nguyên nhân. Ngược lại là cùng Yến Đan bất tận tượng đồng. Nhạn Xuân Quân trong mắt chỉ có lợi ích quan hệ, có thể lấy không đến hợp tung liệt quốc công lao tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần là Triệu Quốc bên kia, Nhạn Xuân Quân là có thể tàn nhẫn mà xảo trá một bút. Ở Yến Đan trong kế hoạch, chỉ cần Triệu Quốc đồng ý toàn tâm gia nhập hợp tung, hắn hội khuyên bảo Yến Vương Hy tạm thời thả xuống cừu hận. Nhưng cái này ở Nhạn Xuân Quân trong mắt chính là ngu xuẩn làm phương pháp. Hắn chính là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cố định giá khởi điểm, muốn để Yến Quốc xuất binh viện trợ, thậm chí liên hợp chư quốc. Như vậy Triệu Quốc nhất định phải đánh đổi một số thứ. Làm khổ chủ Yến Đan mười phần bất đắc dĩ, nhưng hắn vì là hợp tung đại kế, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Thậm chí vì là hợp tung thành công, còn nhất định phải trợ giúp Nhạn Xuân Quân cầm xuống những cái nguyên bản thuộc về hắn công tích. Vậy thì theo cái kia bị lão bà cùng người ngủ, chính mình vẫn còn ở cửa hỗ trợ trông chừng phòng di ái một dạng bi thảm. Trong triều đình không hài lòng, trong chốn giang hồ Yến Đan cũng phiền muộn cực kỳ. Hắn chiêu hiền quán bởi vì Lục Chỉ hắc hiệp duyên cớ không người hỏi thăm. Vì vậy hắn liền hướng về Lục Chỉ hắc hiệp mời, muốn mượn cơ hội này thu lại một làn sóng năng nhân dị sĩ. Lục Chỉ hắc hiệp ngược lại là cho Yến Đan khuôn mặt này. Đi tới hắn chiêu hiền quán, cũng mang đến không thiếu hiệp sĩ, nhưng những này hiệp sĩ đối với Yến Đan cũng chỉ có cơ bản lễ nghi. Căn bản không nghe theo hắn điều khiển, ở thâm nhập hiểu biết sau mới biết được. Lục Chỉ hắc hiệp đến Yến Quốc, dĩ nhiên là ở Tuyên Dương cùng giáo dục những này Yến Triệu hiệp sĩ không biết từ nơi nào xuất hiện. Cái gì, hiệp chi đại giả? Yến Lan suýt chút nữa tức hộc máu. Lục Chỉ hắc hiệp, mới hiệp đạo, là xuất từ ban đầu ở Hàn Quốc cùng Bạch Thuấn cái kia nói chuyện. Hơn nữa nhiều năm thân ở Tần Quốc tay nghe mắt thấy phía dưới. Ra kết luận, Hàn Phi, Ngũ Đố. Chờ bài văn tuy nhiên bởi vì Tuân Huống lo lắng Hàn Phi bởi vậy đắc tội với người mà bị tuyết tàng ở Tiểu Thánh Hiền Trang, nhưng là có một phần truyền lưu ở bên ngoài, mà Lục Chỉ hắc hiệp thì có hạnh đọc qua. Khi thấy hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, câu nói này thời điểm, Lục Chỉ hắc hiệp cũng không có vì vậy nổi giận cùng đối với Hàn Phi sản sinh phản cảm. Trái lại nghĩ lại lên Hàn Phi tại sao lại nói ra câu nói này. Ở ngoài sáng ngộ, Lục Chỉ hắc hiệp lại được biết rõ Hàn Phi đang tại Tần Quốc cùng sư đệ Lý Tư biên soạn Tần Quốc Tân Pháp, vì là ngày sau, hiệp đạo, không sa sút. Lục Chỉ hắc hiệp nhất định phải một thân một mình đi thay đổi hiện hữu, hiệp. Ở ngoài sáng ngộ, Lục Chỉ hắc hiệp lại được biết rõ Hàn Phi đang tại Tần Quốc cùng sư đệ Lý Tư biên soạn Tần Quốc Tân Pháp, vì là ngày sau, hiệp đạo, không sa sút. Lục Chỉ hắc hiệp nhất định phải một thân một mình đi thay đổi hiện hữu, hiệp. Xung quan giận dữ tức khắc giết người, đây cũng không phải là hiệp đạo, là chi kỷ ám sát hiến mệnh. Bất kể sinh tử, điều này cũng chỉ có thể gọi là nghĩa sĩ, mà không phải hiệp đạo. Lục Chỉ Hắc hiệp hiện tại hành động là ở cứu vãn toàn bộ thiên hạ hiệp sĩ. Bằng không ngày sau Tần quốc nhất thống, Tần pháp xuất hiện, những này cái gọi là hiệp sĩ, nếu như đến chết không đổi, tất nhiên gặp phải hủy diệt tính đả kích. Thậm chí Lục Chỉ Hắc hiệp liền tự thân Mặc gia cũng chưa kịp đi quản, vẻn vẹn lưu lại mấy câu nói, liền vội vã đi tới nơi này Yến Triệu chi địa. Mà hắn nói vừa bắt đầu bởi vì thân phận duyên cớ, rất dễ dàng bị người tiếp thu, nhưng theo tình thế phát triển, tất nhiên hội xúc phạm đến càng ngày càng nhiều người, phòng tuyến cuối cùng, cùng lợi ích. Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ tình cảnh, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Trong thành trên tửu lâu, vệ trang tay cầm một chén rượu, mở miệng quay về bên cạnh bàn người áo đen nói. Người áo đen này dĩ nhiên là Lục Chỉ Hắc hiệp. Tầm thường thời gian nói Lục Chỉ Hắc hiệp bực này tuyệt đỉnh cao thủ bất cứ lúc nào sẽ chết, vậy nhất định là một chuyện cười, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Nghe được vệ trang, Lục Chỉ Hắc hiệp bên cạnh hai cái nhân tình tự tựa hồ có hơi kích động, đang chuẩn bị nói chuyện lại bị Lục Chỉ Hắc hiệp ngăn lại. Ngươi nói không tệ, vì lẽ đó ta có một việc muốn nhờ ngươi. Lục Chỉ Hắc hiệp không nhúc nhích, trầm trọng thanh âm từ dưới hắc bào truyền ra, giúp ta mang theo cái này 0.5 hài tử, đem nàng mang về Tần quốc. Ô, vệ trang rất hứng thú mà nhìn về phía Lục Chỉ Hắc hiệp bên cạnh cái kia nhỏ gầy người áo đen. Đây là ngươi đệ tử thân truyền? Ở vệ trang nghĩ đến, cũng chỉ có Lục Chỉ Hắc hiệp đệ tử thân truyền mới có thể để hắn coi trọng như vậy. Hơn nữa hai người này liên y cũng giống như đúc. Cự tử, cái kia nhỏ gầy người áo đen nghe được Lục Chỉ Hắc hiệp muốn nàng rời đi, nhất thời có chút cấp thiết. Hô một tiếng, vệ trang liếc một chút nàng, nhìn về phía Lục Chỉ Hắc hiệp. Mang đứa bé, ta chỗ này cũng không an toàn. Người nhất định phải đem hắn ném ở lưu xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.